Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, thượng giới người tới. Sau nửa tháng, đã từng đại lương đô thành sớm đã thành một vùng phế tích. Thậm chí xung quanh đô thành ngàn dặm chi địa, cũng khó gặp vài cái vật sống, nồng đậm âm khí che đậy mặt trời. Trăm người thành trận âm hồn chiến binh chân đạp âm phong ở đây dò xét. Những này âm hồn, từng cái mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào một tơ một hào sinh khí. Phàm là vi phạm đồ vật, lại đều sẽ bị bọn hắn tùy tiện chém giết. Cái này ngàn dặm chi địa, phảng phất đã hóa thành người sống chớ vào quỷ vực. Vù vù, một đoạn thời khắc, chân trời đột nhiên run lên. Một đạo đen nhánh cột sáng từ cao không bắn ra mà xuống, rơi vào phế tích chính giữa. Cột sáng lóe lên liền biến mất. Có ba người từ đó hiển lộ thân hình. Nơi này chính là 2000 năm trước ta Ngôn gia tổ tiên tới địa phương. Hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm từ một người trong đó trong miệng truyền ra, lại là vị phảng phất 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Người này mi thanh mục tú, tướng mạo bất phàm, chỉ là khóe miệng hơi treo đường cong, để cho hắn có vẻ hơi âm mế. Hắn người khoác một kiện đầy sao tô vẽ tơ bạc pháp y, hai tay chấp tại phía sau lưng, lúc này ánh mắt đang mang hiếu kỳ trái phải đảo mắt. Linh khí như thế mỏng manh, xem ra chỉ có thể xem như một chỗ bí cảnh coi là tông môn dự trữ sử dụng. Không phải, tại người trẻ tuổi sau lưng, một vị tóc trắng lão ẩu cong lưng mở miệng, nơi xa sinh cơ bừng bừng, sức sống kinh người, mặc dù linh khí mỏng manh, có thể thế giới này lại là có hoàn chỉnh quy tắc. Bực này địa phương, đã không chỉ là một chỗ bí cảnh có thể so sánh. Tóc trắng lão ẩu bề ngoài xấu xí, tóc dài che khuất nửa bên hai gò má, lộ ra một cái con mắt càng là không có con ngươi, chỉ còn lại trắng lóa như tuyết, để cho người ta nhìn đến chính là trong lòng giật mình. Người trẻ tuổi cau mày, mới điểm nhẹ đầu lâu, tựa hồ đối với sau lưng lão ẩu cũng không ưa. Cái kia, nơi này chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Một vị khác dáng người gầy còm lão giả âm thanh mang nịnh nọt hướng người trẻ tuổi mở miệng. Ngôn thiếu gia, đây là ngài tổ tiên công lao, Ngôn trưởng lão lần này cố ý phái ngài đến đây, tại lưỡng giới triệt để quán thông trước định ra căn cơ. Đây là ban thưởng, mà không xử phạt a. Ta biết, người trẻ tuổi thanh âm trầm xuống, phảng phất là từ đối phương trong miệng liên tưởng đến một ít không chuyện tốt. Mi thanh mục tú khuôn mặt bên trên càng là hiện ra vặn vẹo chi sắc. Đàm Vô Trần tiện nhân kia, đừng để ta chờ đến cơ hội, bằng không ta tất nhiên chiếm nàng hồn thân tinh nguyên, nuôi nhốt thành ta trong động phủ nữ nô. Ngôn sư đệ, nói cẩn thận, lão ẩu ở một bên lạnh giọng mở miệng. Đàm sư muội bây giờ đã là tông môn thập đại chân truyền đệ tử, chưa tới kim đan hạt giống, càng là được rồi Hắc Cốc phu nhân thân truyền. Ngươi như hỏng nàng đạo đồ, liền xem như Ngôn trưởng lão cũng vô pháp lại như thế phiên đồng dạng bao che ngươi. Kiều sư tỷ nói chỗ nào lời nói? Người trẻ tuổi đột nhiên cười một tiếng, trên mặt gió xuân ấm áp, lại không một tia u ám chi sắc. Ta làm sao lại hỏng rồi ngươi nàng đạo đồ? Chỉ bất quá cầu đạo con đường khó tránh khỏi có chút khó khăn trắc trở. Đây cũng là lại chỗ khó tránh khỏi. Hy vọng như thế, lão ẩu biểu lộ lạnh nhạt mở miệng. Kỳ thật lão thân cũng không thế nào lo lắng. Giới này linh khí như thế mỏng manh, mười mấy năm qua bên trong Ngôn sư đệ tu vi sợ là tiến triển không lớn. Mà đợi đến lưỡng giới thông đạo triệt để mở ra, mười mấy năm trôi qua, Đàm sư muội sợ là đã đạo cơ viên mãn, tìm kiếm thành đan con đường đi tới. Nàng liếc mắt hướng phía người trẻ tuổi nhìn lại, khóe miệng tựa hồ có xem thường hiện lên, mà đạo cơ hậu kỳ đều chưa hẳn có thể thành tựu Ngôn sư đệ. đối nàng còn có thể có cái gì uy hiếp? Ngươi, người trẻ tuổi biến sắc. Bốn phía trong không khí lúc này có âm phong quanh quẩn một chỗ. Oan hồn tiếng rít chấn động bốn phương. Thế nào, Ngôn sư đệ muốn cùng ta động thủ? Lão ẩu ảm đạm con mắt càng phát ra âm trầm băng lãnh. Lão thân đối các ngươi Ngôn gia khu thần ngự quỷ chi pháp ngưỡng mộ đã lâu, liền không biết Ngôn sư đệ được rồi mấy phần chân truyền. Thiếu gia, bớt giận, bớt giận. Gầy còm lão giả vội vàng tiến lên một bước, một đôi quỷ chảo đồng dạng thủ trưởng ở trong sân nhẹ nhàng một phần, càng là trực tiếp xé mở hai người lẫn nhau quấn quýt lấy nhau sát cơ. Còn có Kiều đạo hữu, ngươi cũng ít nói hai câu. Thiếu gia nhà ta lần này tuy là bị phạt tới đây, thực sự có vững chắc lưỡng giới thông đạo trách nhiệm, đợi kỳ hạn đã đến, thiếu gia nhà ta lấy công chuộc tội, lại có gia tộc chỗ dựa, cũng chưa chắc so cái kia Đàm Vô Trần kém. Hừ, lão ẩu khinh thường hừ một cái, chỉ hy vọng như thế. Ken két, người trẻ tuổi cắn chặt hàm răng, nhưng cũng biết chính mình căn bản không phải lão ẩu đối thủ, chỉ có thể đem lửa giận hướng hắn ra phát tiết, ngay lập tức đem thanh âm nhấc lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, giới này tông môn đệ tử ở đâu? Bá, hắn lời còn chưa dứt, mấy đạo độn quang đã từ nơi xa mà lên, trong chớp mắt liền rơi ba người trước mặt, độn quang tán đi, hiển lộ mấy đạo thân hình, mấy người thân hình khom người xuống, hướng phía ba người trước mặt hành lễ mở miệng. Đệ tử Chu Tử Du, Mạnh Hồi Tình, Tô Mộ, gặp qua thượng giới sứ giả. Tại ba người bọn họ phía sau còn có bốn người, bất quá bốn người này có pháp sư, có tiên minh tu sĩ, lúc này lại là hai đầu gối quỳ xuống đất cũng không lên tiếng. Một giới đỉnh tiêm cao thủ, 200-300 năm tuổi, cũng chỉ là đạo cơ sơ kỳ. Quét mắt mấy người, người trẻ tuổi một đôi mắt bên trong hình như có nồng đậm khinh thường. Ánh mắt chuyển động, đợi đến rơi trên người Chu Tử Du thời điểm, lại là đột nhiên trì trệ. Huyền âm chi thể, lão ẩu càng là thân hình khẽ run, trong miệng thì thào, nàng mặc dù đồng bên trong không nhân, thực sự khó nén lúc này tâm tình kích động. Bá, bên cạnh, cái kia lời họ Niên người tuổi trẻ đột nhiên thân hình lóe lên, duỗi bật tay, liền hướng phía Chu Tử Du bắt tới. Đinh, một cái đen nhánh cây gỗ đột ngột xuất hiện tại bàn tay hắn phía trước, cũng ngăn cản hắn đường đi. Lão ẩu sắc mặt âm lãnh đứng ở một bên, trầm giọng mở miệng, Ngôn sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Không làm gì. Người trẻ tuổi khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái, nói, ta chỉ là muốn kiểm tra một chút, vị này, sư muội có phải là thật hay không huyền âm chi thể? Ha ha, lão ẩu cười lạnh, người ta đều rất rõ ràng, Chu sư muội là huyền âm chi thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nếu không cũng không có khả năng tại linh khí như thế mỏng manh tình huống dưới, sớm như vậy liền có thể thành tựu đạo cơ. Tông môn lịch đại đến nay, mỗi một vị huyền âm chi thể đều là chân truyền đệ tử, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, có thể có 90% chắc chắn thành tựu kim đan. Thậm chí, nàng xâm bạch con người tách ra băng lãnh vầng sáng, ngay cả âm thanh đều khẽ run lên, thậm chí có hy vọng cái kia nguyên thần chi cảnh. Người kiểu này chính là trời sinh tu đạo hạt giống. Ngôn Hiếu Lỗ, ngươi mơ tưởng nhúng tay. Kiều Lộ An, Ngôn Hiếu Lỗ đột nhiên quay đầu, quanh người hắc khí tuôn ra, mơ hồ có thể phân biệt ra được bên trong có một đầu kinh khủng quỷ vật tiềm ẩn. Mà lúc này mi thanh mục tú Ngôn thiếu gia, tại cái này trong khói đen, cũng thay đổi diện mục dữ tợn, đáng sợ, lần này hắn tựa hồ cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Cắn răng hướng phía lão ẩu gầm nhẹ, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Sau lưng hắn, vị kia dáng người gầy còm lão giả con mắt chuyển động, cũng vô thanh vô tức lộ ra song trảo. Lão giả không phải Âm La Tông đệ tử, lại là Ngôn gia gia phó, đạo cơ hậu kỳ tu vi, cũng không kém lão ẩu kia. Đối nghịch, lão ẩu hai tay tìm tòi, phân biệt bắt lấy một cái đen nhánh ánh mắt, sâm bạch ánh mắt bao phủ khắp nơi, lạnh giọng mở miệng, sư đệ nói chỗ nào mà nói, ta chỉ là tại bảo vệ tông môn chế độ mà thôi. Ngươi đừng quên, ta sở dĩ tới nơi đây, chính là vì giám sát Ngôn sư đệ ngươi bị phạt. Bành, trong bàn tay nàng song côn đụng một cái, bốn phương dò xét âm binh cũng theo đó định ra thân hình, hướng phía nơi đây vây quanh. Ngôn sư đệ tại tông môn thi đấu thời điểm, tự mình ám hại Đàm sư muội, mưu toan đoạt nàng tinh nguyên, lần này bị phạt mà đến, chẳng lẽ còn không tiếp thụ giáo huấn không thành? Nếu như thế, cũng đừng trách sư tỷ ta thực hành môn quy. Ngươi, bốn phương âm binh hội tụ, uy áp cập thân, cũng làm cho Ngôn Hiếu Lỗ sắc mặt tái đi. Hắn đối với chỗ này những này âm binh, đồng dạng có nhất định thao túng năng lực, nhưng lại tuyệt không phải chủ đạo người. Thiếu gia, được rồi, lão giả kia càng là mặt hiện cười khổ, đưa tay lôi kéo thiếu gia nhà mình. Căn này âm hồn phiên, thế nhưng là tông môn một vị thực lực cường hãn trưởng lão đồ vật. Đừng nói là bọn hắn, coi như là bình thường kim đan tông sư, rơi vào trong đó, cũng chưa chắc có thể chống được tới. Một bên, Chu Tử Du bước chân nhẹ nhàng, hồn thân hàn khí ngoại bốc lên, cũng là lặng lẽ cách cái kia Ngôn Hiếu Lỗ xa một chút. Nhìn sang ánh mắt, càng là tràn đầy cảnh giác. Vừa rồi Ngôn Hiếu Lỗ đánh tới thời gian ánh mắt, giống như săn thức ăn giống như dã thú, đều là tham lam, tựa hồ muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào. Chu sư muội, đè xuống Ngôn Hiếu Lỗ. Lão ẩu ngữ khí dừng một chút, hướng phía Chu Tử Du xem tới, ngươi hẳn là giới này tông môn người chủ sự a. Ta xem tiền bối lưu tại giới này Âm La pháp kiếm ngay tại trên người ngươi. Không, nghe vậy, Chu Tử Du không khỏi đôi mắt một đỏ, tố thủ hướng về sau nhẹ dò xét, đem một vật dẫn đi qua, vật kia rơi xuống đất, lại là một bộ bị đóng băng thi thể. Thi thể trong ngực vỡ ra, có một vệt vết đao hiển hiện, hồn thân sinh cơ hoàn toàn không có, tựa hồ đã hồn phi phách tán. Sư tôn mới là, mắt nhìn đóng băng thi thể, Chu Tử Du không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹt ngào mở miệng, việc này có thể thành, toàn do sư tôn mưu đồ. Mong rằng hai vị thượng sứ có thể cứu sư tôn. Chuyện này, lão ẩu cúi đầu nhìn lại, không khỏi khẽ lắc đầu. Sư muội, người sư tôn thi triển kiếp mạch phá thể đại pháp, lại hiến tế tinh nguyên ngự sử pháp bảo, đã không cứu được. Ngoặc kép, Chu Tử Du thân hình nhoáng lên. Mặc dù đối với cái này sớm có đoán trước, có thể duy nhất hy vọng phá diệt vẫn như cũ để cho nàng như gặp phải trọng kích, vậy cũng chưa chắc. Đột nhiên, một mảnh Ngôn Hiếu Lỗ đột nhiên mở miệng, tông môn luân hồi chỉ có thể đoạt thiên địa tạo hóa, liền có khả năng cho nàng tranh thủ một chút hy vọng sống. Thật, Chu Tử Du đột nhiên ngẩng đầu, rưng rưng hai mắt trong nháy mắt tuôn ra chờ mong chi ý. Tự nhiên là thật, Ngôn Hiếu Lỗ hai tay ôm tại thân hình, ánh mắt cổ quái hướng một bên lão ẩu nhếch miệng. Không tin, ngươi hỏi Kiều sư tỷ. Chu Tử Du quay đầu nhìn lại, liền thấy lão ẩu kia đã là mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Lúc này gặp Chu Tử Du mặt mũi tràn đầy chờ mong xem tới, nàng chỉ được nhẹ nhàng gật đầu, nói, Ngôn sư đệ nói không sai, có thể luân hồi trì há lại dễ dàng như vậy mở ra. Liền xem như kim đan tông sư, sợ đều chưa hẳn có thể để cho hắn sử dụng. Mà lại, nàng trên mặt tiếc nuối mở miệng, tông môn đem chúng ta ba người đưa xuống đến, đã là hao tốn rất nhiều sức lực, lại không có thể tặng người đi tới. Ai nói không được, Ngôn Hiếu Lỗ giễu cợt mở miệng. Trước khi đến, Chu trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Như có tình huống khẩn cấp, có thể tiếp người trở về một lần, mà luân hồi trì mở ra, đối có một giới công lao người mà nói, hay là đầy đủ, có thể, lão ẩu hai mắt vừa mở, há miệng muốn nói, lại bị Ngôn Hiếu Lỗ nhấc tay đánh gãy. Hiện tại tình huống, không phải liền là 10 phần khẩn cấp, hắn đưa tay hướng Lý Diệu Nguyên biến thành băng tinh một. Chỉ, nói, cùng tông môn đại công người chính là ở đây, mà lại bản thân bị trọng thương, nếu như vứt bỏ tông môn đại công người cùng không để ý. Vậy chúng ta tông môn nói thế nào hạnh phúc cùng hậu nhân? Kiều sư tỷ, Ngôn Hiếu Lỗ giọng mang nghiền ngẫm, ngươi từ trước đến giờ lấy chấp pháp đường công chính nghiêm minh lấy xưng. Lúc này chẳng lẽ muốn vứt bỏ tông môn vinh dự mà không để ý? Vị sư tỷ này, Chu Tử Du càng là quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn. Ngài cứu sư tôn ta a. Ngoặc kép, lão ẩu sắc mặt, lúc này đã là âm u bất định. Thật như Ngôn Hiếu Lỗ nói, không quay về, có hủy tông môn danh dự, dễ dàng làm lòng người rét lạnh, mà nàng như trở về mà nói, đến lưỡng giới trận pháp triệt để mở ra, nơi này liền lại không người có thể tiết chế Ngôn Hiếu Lỗ. Có thể Ngôn Hiếu Lỗ lại không thể trở về, hắn là bị phạt mà đến, thời gian không đến trở về chính là giải trừ trừng phạt. Việc này vạn vạn không được, Ngôn sư đệ, ta có thể đi trở về. Trầm mặc một lát sau, lão ẩu mới trầm giọng mở miệng. Có thể giới này có huyền âm chi thể sự tình, ta cũng sẽ bẩm báo tông môn. Nếu như tại trong lúc này, Chu sư muội xảy ra chuyện mà nói, người tuyệt khó chạy thoát quan hệ. Hắc hắc, Ngôn Hiếu Lỗ ở một bên cười khẽ, lại không tiếp lời. Chu sư muội, ngươi đi theo ta. Lão ẩu quét mắt nhìn hắn một cái, phất ống tay áo một cái, cuốn lên Chu Tử Du cùng trên mặt đất băng thi thể. Độn hướng phương xa, ta chỗ này có một bình tông môn ban cho các ngươi thất bảo linh lung đan, có thể trợ ngươi tu hành, một chỗ trống trải chỗ. Lão ẩu sâm bạch hai con ngươi nhìn thẳng Chu Tử Du. Ngoài ra, ta có thể đem nơi này âm hồn phiên một bộ phận thao túng năng lực chuyển cho ngươi. Có thể bộ phận này năng lực, nhiều nhất có thể để ngươi tự vệ. Không, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, nếu như cái kia Ngôn Hiếu Lỗ thật dùng sức mạnh mà nói, chưa hẳn có thể bảo trụ ngươi, mà ta tại, ngươi lại có thể bình yên vô sự. Cho nên, ngươi xác định, để cho ta mang ngươi sư tôn trở về. Ngoặc kép, Chu Tử Du chán cụp xuống. Một lúc sau, ngột ngạt thanh âm mới chậm rãi vang lên. Khẩn cầu sư tỷ, mang sư tôn trở về thượng giới. Đại ân đại đức, Tử Du ổn thỏa hồi báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.